Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1273, phiền toái về nhà. Mễ Tử Hiên rời đi kinh thành thời điểm còn là đầu thu, mà khi hắn trở về lúc sau đã là trời đông giá rét mùa. Kinh thành mùa hè nóng chết người, mùa đông chết cóng người. Tóm lại là mùa hè mùa đông cũng không phải rất thoải mái. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên có xe, cầm điều hòa mở ra cũng không đến mức để cho hắn cùng Bối Tư Di đông lạnh đến. Bất quá từ ngày hôm qua bắt đầu, Bối Tư Di nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt muốn nhiều u oán có nhiều u oán. Mặc kệ Mễ Tử Hiên như thế nào cam đoan không sẽ rời đi nàng, nàng vẫn là như vậy biểu tình. Bên cạnh mình mỹ nữ buồn bực, Mễ Tử Hiên cũng rất là bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể trước như vậy. Đến bệnh viện, Mễ Tử Hiên tự nhiên là đi trước tìm Thư Hơi Kém khác. Thấy được Mễ Tử Hiên bình an trở về, Thư Hơi Kém Kasuya là thở dài ra một hơi. Ân cần hỏi Mễ Tử Hiên có muốn hay không đang nghỉ ngơi vài ngày. Đều nghỉ ngơi tốt đang làm việc. Nhìn Mễ Tử Hiên biểu thị muốn lập tức bắt đầu công tác, Thư Hơi Kém khác cũng không nói gì. Ân cần dặn dò hắn vài câu chú ý thân thể để cho Mễ Tử Hiên đi vội vàng. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện vẫn là như cũ, cũng không có bởi vì Mễ Tử Hiên rời đi mà phát sinh cái gì cải biến. Như cũ là kín người hết chỗ, cái kia phòng vừa lên ban liền cùng chiến tranh giống như, loay hoay rối tinh rối mù. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là toàn quốc gia lớn nhất tốt nhất bệnh viện. Vậy, mỗi ngày đều hội có vô số từ cả nước các nơi chạy đến người bệnh tới cần y hỏi xem bệnh. Bởi như vậy, tự nhiên là cái kia phòng đều bề bộn nhiều việc. Cấp cứu trung tâm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Loay hoay là rối tinh rối mù. Buổi sáng tuyên ảnh, Bao Văn Kiệt đám người cũng liền tới kịp hỏi một chút Mễ Tử Hiên thân thể không có việc gì. Đạt được không có việc gì đáp án liền đều bận rộn. Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm tự nhiên cũng không chịu ngồi yên. Đi làm ngày đầu tiên đã bị tuyên ảnh xung quân đi ra ngoài xem bệnh đi. Mễ Tử Hiên 2 tháng không có tại góp nhặt đại lượng phòng khám bệnh người bệnh. Có một chút đều chẳng phải tìm khác bác sĩ cho nhìn. Có thể có một chút bệnh không phải là quá mau, chính là không tìm người khác. Mỗi ngày đều, đồng thời nhân số còn không ít. Những người này cả ngày tới bệnh viện nghe ngóng Mễ Tử Hiên lúc nào tới làm. Nói thật, cầm vốn là bận tối mày tối mặt chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phiền có quá sức. Có thể bên trên lại hạ tử mệnh lệnh, để cho bọn họ không cho nói Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may sự tình. Mọi người cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình mỗi ngày cùng những người này giải thích. Nói Mễ chủ nhiệm xuất ngoại họp điều tra nghiên cứu đi. Nhất thời bán hội về không được. Hiện tại Mễ Tử Hiên cuối cùng là trở về tuyên ảnh lập tức kia dãy hắn đi ra ngoài xem bệnh. Về phần Mễ Tử Hiên hai người phụ tá sự tình bởi vì hắn mất tích 2 tháng cũng trì hoãn. Cho nên những sự tình này bây giờ còn chỉ có thể tuyên ảnh phụ trách. Mễ Tử Hiên bắt đầu công việc lu bù lên. Này một bận rộn lập tức cảm thán tại trên hoang đảo thời gian là thật nhàn nhã. Mỗi ngày rảnh rỗi có nhức chứng. Qua đại khái 2 đến 3 giờ thời gian như vậy, Mễ Tử Hiên nói đúng miệng đắng lưỡi khô. Vừa cầm lấy chén nước uống miếng nước muốn hô vị kế tiếp thì một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Mét đại chủ nhiệm thật sự là vội vàng a. Âm thanh này êm tai là tốt nghe, nhưng dù thế nào nghe như vậy bên trong có một lượng oán khí. Mễ Tử Hiên vô ý thức liền ngẩng đầu, lập tức thấy được một người mắt ngọc mày ngài xinh đẹp nữ tử đứng tại chính mình trước bàn làm việc. Không phải là Tề Vi Vi lại có thể là ai? Mễ Tử Hiên biết Tề Vi Vi trở về, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình mới vừa lên ban nàng sẽ tới. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên hiển lộ rất là xấu hổ. hắn tự nhiên biết Tề Vi Vi vì cái gì trong lời nói oán khí lớn như vậy. Từ lúc Tề Vi Vi đi Mỹ quốc, Mễ Tử Hiên sẽ không cùng nàng chủ động liên hệ qua. Dù cho Tề Vi Vi chủ động gọi điện thoại cho hắn nói không nhiều lắm, đại nhất hội cũng liền treo. Mỗi lần mượn cớ đều là vội vàng. Không phải là Mễ Tử Hiên không muốn Tề Vi Vi. Thằng này là mỹ nữ liền nghĩ muốn. Điển hình ngựa giống. Bất quá hắn đến thật sự là vội vàng. Trong bệnh viện một đống lớn sự tình chờ nơi đó lý. Một chút ban còn có một đống lớn nữ nhân chờ hắn ứng phó. Tại cộng thêm thằng này lại phát hiện tân mục tiêu muốn truy đuổi. Hắn đúng là so với ai khác đều vội vàng. Tề Vi Vi có thể không phải là lấy trước kia cái trẻ trung nữ sinh viên. Tại Mỹ quốc đào tạo sâu nhiều năm như vậy. Hiện tại nàng tức giận trận rất đủ. Điển hình chỗ làm việc tinh anh. Cũng không phải lúc trước cái kia dễ bị lừa tiểu cô nương. Chống lại như vậy cái thông minh tháo vát bạn gái Mễ Tử Hiên biết mình trước kia lừa dối nàng kia. Một bộ là vô dụng, cười khổ nói, ngươi cũng thấy được, là thật vội vàng, bệnh quá nhiều người. Tề Vi Vi hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực rất bất mãn nói. Vội vàng, thật là vội vàng, bận đến gọi điện thoại cho ta thời gian đều không có. Mễ Tử Hiên ngươi thật là đi. Mắt thấy Tề Vi Vi có muốn phát tác nguy hiểm, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đừng làm rộn, bên ngoài còn không ít người bệnh vậy, đều giữa trưa tan tầm, người nghĩ như thế nào xử lý ta đều được, người bây giờ đi trước tìm một chút chuyện làm. Tề Vi Vi hừ lạnh một tiếng nói, không cần, hiện tại thân phận ta là người đệ nhất trợ lý, hiệp trợ ngươi xử lý cấp cứu trung tâm sự vật. Mễ chủ nhiệm ngươi có gì phân phó? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Tên vương bát đản kia cam chịu số phận Tề Vi Vi là lão tử đệ nhất trợ lý. Ngươi qua, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Ngươi đặc biệt ngắm đây không phải cho ta tìm việc sao? Tề Vi Vi nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Lần nữa hừ lạnh một tiếng nói. Như thế nào danh đầy toàn cầu mét giáo sư đối với ta này trợ lý không hài lòng. Ta đây cái này đi tìm nhân sự khoa, để cho bọn họ cho ngươi đổi một cái. Nhưng hạ những lời này Tề Vi Vi quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên vậy có thể để cho nàng đi. Thật làm cho Tề Vi Vi đi. Có trời mới biết này oán khí ngút trời nữ hội làm xảy ra chuyện gì. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kéo lại nàng vội la lên. Ta làm sao có thể không vui vậy? Ngươi xem chúng ta tách ra nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cục tới có cơ hội sớm chiều ở chung. Ta kia cam lòng thay người a. Ta ước gì ngươi cho ta đương này người phụ tá vậy. Nói thật ta hôm nay nếu không là bận quá liền đi tìm nhân sự khoa nói chuyện này. Nhưng ngươi cũng thấy được người bệnh thật sự là quá nhiều. Ta trong lúc nhất thời không có rút ra không, lúc này mới chậm trễ. Bất quá may mắn nhân sự khoa những người kia có phần nhãn lực độc đáo. Đem ngươi phân đến ta này, muốn là bọn hắn không đem ngươi phân đến ta này, ta cần phải đi tìm bọn họ lý luận không thể. Luận đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bổn sự Mễ Tử Hiên nói đệ nhất, không ai dám nói thứ hai. Thằng này quả thực là rất có thể lừa dối người, nhất là lừa dối nữ nhân. Một phen nói hạ xuống lại để cho Tề Vi Vi trong nội tâm oán khí tiểu không ít. Bất quá như trước chưa cho Mễ Tử Hiên cái gì tốt sắc mặt. Ai bảo Mễ Tử Hiên nhiều năm như vậy đối với nàng chẳng quan tâm kia. Chả lại nói cái gì nhất định sẽ đi tìm nàng. Tìm quỷ a, Mễ Tử Hiên mấy lần đi Mỹ quốc. Cũng không nghĩ ra đi xem một chút Tề Vi Vi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng cho Tề Vi Vi kéo qua một cái ghế. Lại ân cần cho nàng rót một chén nước, lúc này mới ngượng ngùng cười nói. Ta biết ta xin lỗi ngươi. Muốn đánh muốn phạt đều được. Nhưng phải đợi giữa trưa a. Ta phải bắt tay đầu người bệnh xử trí xong. Ngươi ở đây ngồi hội. Ta mau chóng. Đáp lại Mễ Tử Hiên như cũ là Tề Vi Vi tiếng hư lạnh. mà lúc này Mễ Tử Hiên đã đem nhân sự khoa đám kia cho hắn gây phiền toái ra hỏa trong lòng mắng. Rất đúng cái vòi phun máu chó, quá đặc biệt, ngắm hố người. Lão tử với các ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Các ngươi về phần như vậy khanh lão tử sao? Ta đem các ngươi mấy nhà phần mộ tổ tiên cho tạc sao? Như vậy tai họa ta, đặc biệt ngắm, chờ, quay đầu lại tại với các ngươi tính sổ. Cho tới trưa Tề Vi Vi cũng không có cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt nhìn. Khi hắn cuối cùng đem cái cuối cùng người bệnh đuổi đi nhìn xem đối với hắn trừng mắt lạnh lùng. Nhìn nhau Tề Vi Vi là nội tâm kêu khổ liên tục. Nhưng sự tình đã như vậy, muốn trốn tránh là không thể nào. Chỉ có thể là kiên trì. Vì vậy Mễ Tử Hiên đứng lên cười theo mặt nói. Cái nào ăn cơm trước đi? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta lái xe tại ngươi. Tề Vi Vi cởi trên người bạch áo khoác ngoài, lộ ra có lồi có lõm hảo dáng người, nói thẳng, đi kinh đại học y khoa. Mễ Tử Hiên khó hiểu nói, đi kinh đại học y khoa làm gì vậy? Tề Vi Vi bực bội nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, phía nói nhiều như vậy làm gì vậy? Đi, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể than thở đi theo Tề Vi Vi đi kinh đại học y khoa. Mễ Tử Hiên nhìn xem cùng nhiều năm trước so sánh hiển lộ cũ nát rất nhiều ghi có lưu lão đại đồ. Nướng bằng khung sắt chiêu bài trong lúc nhất thời là thổn thức không thôi. Năm đó Mễ Tử Hiên tại kinh đại học y khoa đến trường thời điểm là hắn rất vô lại cứng rắn dắt lấy. Tề Vi Vi tới nơi này ăn cơm. Còn nói Tề Vi Vi có đau bụng kinh tật xấu. Bây giờ đang ở tới nơi này điếm còn là cửa tiệm kia. Cùng ở bên cạnh hắn vẫn là Tề Vi Vi. Nhưng lại để cho Mễ Tử Hiên có một loại người và vật không còn cảm giác. Nhịn không được cảm thán nói. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Thoáng chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy. Tề Vi Vi không biết lúc nào đại trong mắt to đã có vệt. Nước mắt, nàng trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Nhiều năm như vậy vì cái gì ngươi không thể chủ động gọi điện thoại cho ta? Lần kia đều là ta cho ngươi đánh. Ngươi không thể nói vài câu liền từ chối nói vội vàng tắt điện thoại. Ta cảm giác chính mình thực ti tiện. Mễ Tử Hiên thấy được buồn bã rơi lệ Tề Vi Vi. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta sơ sẩy ngươi. Tề Vi Vi sát lau nước mắt mở ra bước chân đi vào. Trong tiệm bài trí cùng nhiều năm trước lại đồng dạng, dường như cái bàn còn là đã từng những cái bàn kia. Chỉ là ở chỗ này ăn cơm người tại cũng không phải đã từng người. Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi tìm dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Phục vụ viên lập tức lấy ra menu đưa cho Tề Vi Vi. Có thể Tề Vi Vi lại làm như không thấy chính là cúi đầu lau nước mắt. Khiến cho phục vụ viên liên tục nhìn Mễ Tử Hiên, nghĩ thầm ngươi người quái dị tìm như vậy cái xinh đẹp bạn gái. Trả lại khi dễ hắn, thật là một cái ngu ngốc, đồ đần. Mễ Tử Hiên thở dài trực tiếp một chút rau, ít đồ lại cùng năm đó giống như đúc. Nghe được Mễ Tử Hiên gọi món ăn, Tề Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi còn nhớ rõ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đương nhiên nhớ rõ, ta lần đầu tiên mời ngươi ăn cơm nha, lúc ấy ngươi trả lại không vui, là ta kiên quyết ngươi chảnh đi vào. Tề Vi Vi cúi đầu xuống không nói lời nào, bất quá nội tâm lại có chút cảm động, qua nhiều năm như vậy Mễ Tử Hiên còn nhớ rõ những cái này. Nói rõ hắn trong lòng vẫn là có hắn, rau rất nhanh liền đi lên. Mễ Tử Hiên cho Tề Vi Vi ngược lại một ly bia nói. Buổi chiều phải đi làm. Hai người chúng ta liền uống một lọ a. Tề Vi Vi gật gật đầu còn là không nói lời nào. Một ly bia vào trong bụng. Tề Vi Vi ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên thẳng thắn nói. Bối tư di là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên ngươi cho ta cái giải thích. Hợp lý giải thích. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta không phải là lúc trước Tề Vi Vi. Mễ Tử Hiên lại một lần nữa hướng chửi mẹ. ai đặc biệt sao lắm miệng cùng Tề Vi Vi nói mình cùng Bối Tư Di sự tình. Cẩu Nhật ngươi qua, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.